Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 56, đẹp không? Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, một tiếng này là nhóm người kia kích động nhất thiếu chút nữa miệng phun tiên huyết. Cảm tình bọn họ nói nhiều như vậy, thất hoàng tử một chút cũng không có nghe lọt. Lão thất, bảo ân có rất nhiều loại phương thức, không nhất định dùng loại này. Nhi thần cũng không phải là vì bảo ân, nhi thần chính là muốn thú nàng vi phi. Hoàng thượng, việc này phải hỏi Mộ Nhị tiểu thư một chút, nàng nếu có tự mình hiểu lấy, coi như chủ động từ chối. Hoàng đế quả thực hỏi thăm tới ý kiến của Mộ Tiêu thư. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Tiêu thư quay đầu nhìn về phía Đàm Hạo Uyên, thấy ánh mắt kiên định của hắn, mỉm cười, nói rằng, hồi hoàng thượng, thần nữ nguyện gả cho thất hoàng tử vi phi, không biết liêm sỉ, cũng không soi gương, nàng thế nào có mặt mũi nói như vậy. Người liều mạng kích động hạ thấp Mộ Tiêu thư, còn lại im lặng không lên tiếng, chờ xem kết quả. Bọn họ dùng từ càng ngày càng quá phận, đầu mày của Đàm Hạo Uyên càng ninh càng chặt, muốn mở miệng, Mộ Tiêu thư đưa tay cản lại, bản thân động thân đứng dậy. Chư vị đại nhân đều là võ học chi sĩ, hôm nay lấy những thứ ô ngôn huế ngữ này vũ nhục ta, xấu hổ không cảm thấy thẹn. Mọi người hoạt kê, sau đó có người phản bác, nhanh mồm nhanh miệng, ngươi chính là như vậy câu dẫn điện hạ sao? Việc cứu điện hạ, có đúng hay không cũng là thiết kế tốt của ngươi. Mộ Tiêu thư không giận phản tiếu, hỏi, vị đại nhân này là muốn khống cáo ta ám sát điện hạ? Ta không phải là ý tứ này. Vậy là ngươi là ý tứ nào? Nếu người ám sát không phải là ta, ta thì như thế nào thiết kế đi cứu điện hạ một mạng? Phiền người trước khi mở miệng, trước lấy ra ra làm chứng, ngậm máu phun người chuyện như vậy, một ít phụ nhũ vô tri mới có thể làm. Đại nhân thân là mệnh quan triều đình, không đến mức vô tri vô sỉ như vậy chứ. Một phen lời nói của Mộ Tiêu thư đem miệng của người kia ngậm lại. Người còn lại thấy thế, cũng không dám đứng ra chỉ trích Mộ Tiêu thư, bởi vì bọn họ tự vấn lòng một chút, sẽ phát hiện xác thực không có chứng cứ. Mộ Nhị tiểu thư, Đàm Tu Tuấn đứng dậy, như tỷ tỷ ngươi một dạng mỹ nhân nội ngoại kiêm tu, mới có cơ hội được chọn làm vương phi, nếu là hạng người gì đều có thể, đây chẳng phải là loạn xáo, hương giã thất phu đều có thể ôm một vị mỹ nhân về nhà. Đường đường là vương gia lại muốn thú xấu nữ sẽ bị người chế nhạo. Nhị tiểu thư nếu là vì thất đệ hảo, nên chủ động từ chối. Không sai. Những người khác đều ứng hòa, lấy không ra chứng cứ khác, cái này cũng có thể đi, lớn lên xấu còn vọng tưởng làm vương phi, mộng đẹp của nàng, nhà bọn họ không biết có bao nhiêu vị nữ nhi mỹ mạo. Đều là tuổi phối hôn, chờ xuất giá, Mộ Tiêu Chiêu cùng Lý Thị liếc nhau, âm thầm trao đổi dáng tươi cười, may mà các nàng có dự kiến trước, lúc đầu sớm hủy đi dung mạo của Mộ Tiêu thư. Nói như vậy, tướng mạo cũng một trong những điều kiện là trở thành vương phi. Không sai, Đàm Tu Tuấn thẳng thắn, nếu như ngươi một nửa mỹ mạo như tỷ tỷ ngươi, nói vậy mọi người tại đây cũng sẽ không phản đối. Mộ Tiêu thư tự tiếu phi tiếu nhìn về phía hắn, nói thế có thật không? Đàm Tu Tuấn bị nàng nhìn đến trong lòng lột bột một chút. Bản năng cãi lại, đương nhiên là thực sự, bổn vương nói còn có thể là giả. Mộ Tiêu thư lột mạn che mặt của mình xuống, nàng ngất đầu lên, ưỡn ngực, còn ở bên trong phòng dạo qua một vòng, rất sợ người khác nhìn không thấy mặt của nàng, chư vị phải nhìn cho kỹ, ta đến cùng có xứng đôi với thất hoàng tử không? Lúc này không ai hé răng rồi, tất cả mọi người bị tướng mạo của Mộ Tiêu thư kinh trụ. Khi bọn hắn chuẩn bị đối mặt với dung nhan vô cùng xấu, xuất hiện ở trước mắt chính là một mỹ nhân. Mộ Tiêu thư đi tới trước mặt Đàm Tu Tuấn đang nhìn đến choáng váng. Cười hỏi, ta có một nửa mỹ mạo tỷ tỷ của ta không? Mỹ, Đàm Tu Tuấn lầm bầm nói rằng, so với tỷ tỷ ngươi đẹp hơn. Mặt của Mộ Tiêu Chiêu lập tức trầm xuống. Nàng nhớ tới, gương mặt này nàng không phải là gặp một lần sao? Nguyên lai là nàng, cư nhiên sẽ là nàng. Mặt của nàng rốt cuộc là thế nào khôi phục? Đàm gia giật đồng dạng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. hắn đối với mỹ nhân trí nhớ luôn luôn đặc biệt tốt. Lần trước ở trà lâu vừa thấy, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, vì rằng nữ tử này cho hắn không ít khốn khó, trái lại gợi lên dục chinh phục của hắn. Đối với nàng nhớ mãi không quên, có người tay run run chỉ hướng Mộ Tiêu Thư. Người rõ ràng không, vì sao lại cả ngày mang mạn che mặt, tùy ý lưu ngôn phỉ ngữ chung quanh, cũng không giải thích. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Hảo vấn đề, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người đó không đáng để ta giải thích, nhưng là hôm nay bất đồng, tự ta bị người chế nhạo thì không nói, lại không thể làm phiền hà đến người tốt với ta. Mộ Tiêu Thư nói để không ít người đen mặt, hiển nhiên loại người không đáng giải thích kia chính thuộc về bọn họ. Một chiêu này thành công ngăn chặn miệng người khác, nhất là Đàm Tu Tuấn. Mặt hắn đỏ dần, nhìn qua rất hối hận lời của mình đã nói. Không chỉ có như vậy, hắn còn len lén ngắm trộm Mộ Tiêu Thư, tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Mặt đen của Đàm Hạo Uyên hắc hắc, cho người mang mạn che đến. Chính tay đeo lên cho Mộ Tiêu Thư, nàng vẫn là mang mạn che mặt tương đối khá, sau này đều mang đi. Mộ Tiêu Thư, mọi người, bọn họ đột nhiên hiểu, vì sao Đàm Hạo Uyên cũng chưa bao giờ đứng ra giải thích. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười đột nhiên truyền ra, người ở chỗ này lúc này mới nhớ tới còn có hoàng đế ở đây. Vội vã ngồi nghiêm chỉnh. Phảng phất mặt đỏ tới mang tai ban nãy không phải là bọn hắn. Hoàng đế cười nhìn về phía Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên. Hoàng nhi trấn thủ biên quan nhiều năm, chịu mệt nhọc, lại chưa từng yêu cầu qua trẫm cái gì. Hôm nay nếu nói ra, trẫm không có đạo lý không đáp ứng. Đợi trẫm hồi cung, liêng ban thánh chỉ, vì hai người các ngươi tứ hôn. Đàm Hạo Uyên kéo Mộ Tiêu Thư quỳ xuống tạ ân. Mộ Triển Mẫn cùng đám người Lý thị người hậu chi hậu giác. Một lúc lâu mới hồi qua thần, cũng quỳ cảm tạ hoàng thượng ân điền. Hoàng thượng lên tiếng, thế cục lại một lần nữa nghịch chuyển. Lúc này người người khuôn mặt tươi cười, rối rít nói hỉ, Mộ Tiêu Thư không nói chỉ nghe. Quá nhiều người, nàng cũng chưa biết rõ ràng ai là ai. Nói không chính xác lúc nãy vẫn còn người mắng nàng, quay đầu liền hướng nàng báo tin vui. Hoàng thượng cười híp mắt nhìn, một lát sau khoát tay áo, chính đường nhất thời yên tĩnh lại. Mộ Khanh gia, trẫm cố ý chạy đến, là vì thưởng Lung Tú chân chính. Mộ Triển Mẫn vội vã chuyển động đồng tử, nhìn về phía phu nhân Lý thị. Lý thị phân phó hạ nhân đem đồ vật đưa đến. Không bao lâu, một trận bình phong đắp vải đỏ được mang đến chính đường. Mộ Triển Mẫn cười híp mắt, vui vẻ nhìn bình phong này. Mới vừa hết thảy đều quên không còn một mảnh. Phương diện nào đó mà nói, Mộ Tiêu Thư có thể gả cho Đàm Hạo Uyên, hắn vẫn có chút chỗ tốt. Hơn nữa bình phong này, Mộ Triển Mẫn nhìn về phía đại nữ nhi Mộ Tiêu Chiêu. Vị này mới là quý nhân của hắn, công cụ giúp hắn từng bước thăng chức. Hoàng thượng, đây cũng là bình phong tiểu nữ tỉ mỉ tú. Trước đây tiểu nữ Mộ Tiêu Chiêu tú nghệ còn tương đối mới lạ. Bình phong này còn lại là nàng đột phá tác phẩm đầu tiên. Mộ Triển Mẫn nói xong, thấy hoàng đế gật đầu, hắn nắm một góc vải đỏ, động tác tiêu sái lôi kéo, lộ ra lư sơn chân diện của bình phong. Mộ Triển Mẫn chỉ liếc một cái, không có hứng thú, trái lại phản ứng của hoàng đế hăng hái bừng bừng nhìn. Hoàng thượng đưa mắt nhìn một hồi, khẽ cau mày, người còn lại cũng là ngừng thở. Liều mạng thưởng thức tú tác truyền kỳ này, đây chính là Lung Tú A, đế vương tú trong truyền thuyết. Chỉ cần một bức nhỏ, liền vô giá, dưới đã có người bắt đầu thám. Hảo tú, không hổ là Lung Tú, Mộ đại tiểu thư khéo tay, tú công này, kết cấu này, nhan sắc hòa hài phối hợp, không hổ là Lung Tú, không hổ là xuất từ thủ bút của Mộ gia. Lúc đầu còn chỉ có một người nói như vậy. Sau lại người người từ từ tăng nhanh, tất cả mọi người cười híp mắt bình luận, trong đó Đàm Tu Tuấn đàm luận hăng say nhất, khen bình phong khen Mộ Tiêu Chiêu, khen đến chỉ có ở trên trời có, chỉ là những người này cũng không có chú ý đến, đầu mày của Hoàng đế Thủy Chung không có buông ra, mà Mộ Tiêu Chiêu cùng Lý Thị cũng đã mồ hôi chảy đầy mặt. Trận to nhìn chằm chằm bức bình phong kia, Đàm Hạo Yên nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư lắc đầu. Lúc này, có một tiểu lão đầu tử chiến chiến nguy nguy đứng dậy. Nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, bình phong này cũng không phải là lung tú. Thanh âm của hắn quá nhỏ, bị âm thanh người che mất. Bất quá vẫn là có mấy người Một truyền 10, 10 truyền 100, rốt cục tất cả mọi người hiểu một việc. Hắn nói đây không phải là lung tú. Hoàng đế ý bảo mọi người an tĩnh, để tiểu lão đầu nói tiếp. Hoàng thượng, đây chỉ là bình phong thông thường, cũng không có bất luận chỗ đặc biệt nào. Trong nhà của ta không phải bày một bức sao? Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, ánh mắt bén nhọn quét về phía Mộ Triển Mẫn. Trầm giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưng của Mộ Triển Mẫn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người đều giống như là từ trong nước leo lên. Hắn nhìn về phía Lý Thị, đến khí lực nói chuyện cũng bị mất. Chỉ có thể dùng nhãn thần đặt câu hỏi. Sắc mặt của Lý Thị cũng là trắng bệch, cả người phát ra ngốc, đầu óc chỉ có một nghĩ cách, có đúng hay không Mộ Tiêu Thư động tay chân gì? Nàng đổi ý rồi, Mộ Tiêu Chiêu người thứ nhất tỉnh táo lại. Nàng phù phù một tiếng, cái trán dập mạnh, Hoàng thượng, là hạ nhân mang sai bình phong, thần nữ tu cũng không phải là cái này. Thần nữ khẩn cầu Hoàng thượng chấp thuận. Cho phép thần nữ làm rõ chuyện này. Hoàng đế lạnh như băng nhìn Mộ Tiêu Chiêu. Cuối cùng gật đầu một cái. Nhanh đi nhanh trở về. Nếu để cho trẫm phát hiện các ngươi đang dở trò, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Mộ Tiêu Thư nhân cơ hội nói. Ta cùng đi với ngươi. Mộ Tiêu Chiêu hung hăng trừng nàng một mắt. Thật nhanh ly khai chính đường. Vừa đến bên ngoài, Mộ Tiêu Chiêu lập tức vọt tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Có phải là ngươi hay không? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng chúng ta. Kết quả lại ở sau lưng làm loại quỷ này. Nhất định là ngươi đi. Mộ Tiêu Thư liếc nàng một cái. Nói, ta không phải là đem đồ vật giao cho các ngươi. Bản thân không coi trọng còn muốn trách ta. Mộ Tiêu Chiêu nhíu mày. Còn chưa phải tin tưởng Mộ Tiêu Thư. Ngươi chưa phát hiện sao? Muội muội ngươi từ đầu tới đuôi không có xuất hiện qua. Nàng đi đâu? Một lời để tỉnh Mộ Tiêu Chiêu. Hồi tưởng lại, đúng như là Mộ Tiêu Thư nói. Thời gian Mộ Tiêu Chiêu còn không có phản ứng kịp, Mộ Tiêu Thư đã đi rồi. Ngươi đi đâu vậy? Mộ Tiêu Chiêu ở sau lưng nàng gọi. Mộ Tiêu Thư nhận hỏi liên tiếp mấy nha hoàn. Chưa từng người biết Mộ Tiêu Y ở đâu. Nàng thẳng thắn trực tiếp đi viện tử của Mộ Tiêu Y, hầu như mọi người thủ phòng bếp. Trong viện của Mộ Tiêu Y một bóng người cũng không có. Nàng đứng chờ ở cửa, cũng không đi vào, cách chương.